sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 276, góc truyện audio.com, 70.276. Phu nhân nói rồi, bất cứ ai cũng không gặp, người đó lập tức trả lời. Không gặp, thế nhưng Hòa Thảo có lẽ đã vào gặp cô ta rồi, nếu không không thể biết được cặn kẽ như vậy. Cô nhàn nhạt cười cười, lấy điện thoại ra gọi vào số mà Hòa Thảo đưa cô, rất nhanh cô liền nghe được giọng nói phát ra từ bên trong ai. Bùi Nhiễm Nhiễm, tôi ở ngoài cửa phòng bệnh, mở cửa. Cô nói ngắn gọn, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng bệnh mở, Hòa Miêu mặc một bộ đồ bệnh nhân cảnh giác nhìn cô tới nơi này làm gì? Tôi thay chị họ cô tới thăm cô ấy hiện giờ bị tin đồn quấn lấy không tới được. Bùi Nhiễm Nhiễm đi về phía cô, có Hòa Miêu đứng ngay cửa, hai người bảo vệ đó căn bản. Không có cản cô lại. Bùi Nhiễm Nhiễm đóng cửa phòng lại từng bước đi về phía cô ta, sau khi Hòa Miêu đi vào liền ngồi xuống giường, hai chân khẽ đung đưa trừng mắt nhìn cô. Tôi biết cô đang gạt tôi, không phải thay chị họ tôi tới thăm tôi. Hòa Miêu ngửa đầu nhìn cô, nhưng trong ánh mắt lại hề lo lắng chút nào, thậm chí tôi cũng biết cô tới vì cái gì, anh Âu Dương đã ly hôn với Liêu Vi cho nên cô liền muốn tôi từ bỏ chứ gì. Tôi đã có con của anh Âu Dương, anh ấy rất nhanh sẽ cưới tôi, cô hãy từ bỏ ý định này đi. Nếu như tôi không có nhớ lầm, hình như tôi chưa từng ở trước mặt cô nói nửa câu tôi thích Âu Dương Lập, ai cho cô cái suy nghĩ là tôi muốn cướp anh ta. Chấm, Bùi Nhiễm Nhiễm cười lạnh tiện tay kéo cái ghế qua, ngồi đối diện cô ta. Chân mày của cô ta quả thực rất giống với Hòa Thảo, nhất là một bên mặt hình chụp. Trên mạng vốn cũng không phải rất rõ ràng, hơn nữa căn bản đều là nhìn hình mà nói, không có video rất khó chứng minh rốt cuộc đang làm gì. Nhưng mà cô ta đã lên xe của Âu Dương Lập, hình chụp cô ta ôm ôm ấp ấp với Âu Dương Lập là thật. Âu Dương Lập bận tâm tới mặt mũi của tập đoàn Âu Á, dù là trong hôn nhân ngoại tình với vô số người cũng không thể để truyền thông thông tin. Hòa Miêu lẳng lặng nhìn cô, mặt của cô ta nhìn vào có một cảm giác vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, thì ra thay vì xem tin trên mạng chi bằng tự cảm nhận, hôm nay nhìn cô ta ở khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chẳng những bởi vì khuôn mặt của cô ta, càng bởi vì trên người cô ta toát ra một loại khí chất dù cho tự mình tập cũng không tập ra được, nghe nói cô ta chính là người phụ nữ mà anh Âu Dương luôn thích. Cô không nói tôi, cũng biết cô là bạn gái trước đây của anh ấy. Hòa Miêu nhìn chằm chằm cô, kỳ thật lúc cô ta là Bùi Dĩ Hàn, trong lòng cô có chút sợ cô ta, cũng không biết là vì sao. Hiện giờ, càng sợ, ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ cũ, huống chi cọng cỏ Âu Dương Lập kia lại ăn không ngon. Cô mặc kệ là ở trước mặt Liêu Vi, hay là ở trước mặt Âu Dương Lập có vẻ như đều không có lộ ra cái suy nghĩ muốn tái hợp với Âu Dương Lập. Não của cô còn chưa xuất hiện vấn đề. Sao cô có thể nói anh Âu Dương như vậy? Hòa Miêu che lấy bụng dưới, vô tình tuyên bố giờ phút này bụng của cô quý cỡ nào. Củ cải rau xanh mỗi người mỗi thích, cô thích anh ta không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích anh ta, giống cô coi anh ta là bảo vật. Bùi Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nhếch môi, cúi đầu mở giao diện điện thoại ra, đứng dậy đi đến trước mặt cô ta, người. Trong đây là cô phải không? Bùi Nhiễm Nhiễm cố tình chỉ cho cô xem hình ảnh, dòng nội dung phía trên nửa chữ cũng nhìn không thấy. Là tôi đó, sao lại ở trong điện thoại của cô? Hòa Miêu ngửa đầu nhìn chằm chằm cô quả nhiên còn thích anh Âu Dương, lại đi theo dõi chụp lén chúng tôi. Cảnh tượng trên hình ảnh có chút thân mật, tay của Âu Dương Lập cơ hồ là đặt trên mông cô, mặc dù anh cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, hơn nữa còn là lúc ban đêm với ánh đèn u ám, nhưng cô nhớ rất rõ là lúc nào. Đây lẽ nào là Hòa tiểu thư tự tìm người chụp lén sao? Bùi Nhiễm Nhiễm cất điện thoại đi, ngồi về chỗ, hai chân chéo nhau, một bộ dáng thanh thản lạnh nhạt. Nhóm dịch Boss App Innovo, tôi tìm người chụp lén. Hòa Miêu kinh ngạc chỉ vào mình, .sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó? Không phải cô, vậy khả năng lớn nhất chính là, Âu Dương Lập. Bùi Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại vuốt vuốt hành tung của hai người, anh ta rõ nhất những động tác thân mật này vừa đúng lúc chúc mừng Hòa tiểu thư cô thành công lên làm thiếu phu nhân của Âu Dương gia rồi. Cô đến đây là vì muốn nói chuyện này với tôi sao? Hòa Miêu cảnh giác nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, cô cũng không tin Bùi Nhiễm Nhiễm tốt bụng như vậy. Trên thế giới một trong số những người phụ nữ ghét nhất chính là bạn gái cũ của bạn trai, nhất là loại giống Bùi Nhiễm Nhiễm, bạn gái cũ có dáng dấp xinh đẹp càng phải đề phòng. Nói cái này chỉ là sẵn tiện thôi, chủ yếu là tới thăm cô một chút và đứa bé trong bụng cô. Ánh mắt Bùi Nhiễm Nhiễm ám chỉ nhìn vào bụng của cô. Từ lúc cô mới vào, tay của Hòa Miêu chưa hề rời khỏi bụng cô ta, cô cũng là một người mẹ tự nhiên hiểu. Động tác này của cô ta có ý muốn đại bảo vệ nó. Hôm nay cô tìm Hòa Miêu, đầu tiên là bởi vì chuyện của Hòa Thảo trên mạng, và muốn biết chuyện con của Liêu Vi không còn có liên quan tới Hòa Miêu không? Liêu Vi luôn miệng nói là mình giết con của cô ta, hơn nữa chuyện cô ta mang thai không có người nào biết, nhưng không có nghĩa là Hòa Miêu không có đi điều tra, hoặc là bởi vì chuyện ngoài ý muốn nào đó biết được chuyện này. Cô cũng không muốn gánh tội dùm người khác, cô muốn làm gì, đây chính là con của anh Âu Dương, cô không thể động vào. Động tác che bụng của Hòa Miêu càng thêm rõ ràng và càng dùng sức, đây là thẻ cược duy nhất của cô để gả vào nhà Âu Dương, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tôi cũng là một người mẹ, cô cảm thấy tôi có thể làm gì? Bùi Nhiễm Nhiễm cười nhạt nhìn cô ta, nhưng mà chuyện cô đã từng tìm. Người bắt cóc tôi phải từ từ ngẫm lại, làm sao để báo đáp cô đây? Cô cũng bỏ thuốc tôi mà, còn tìm người xém chút cưỡng bức tôi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hòa Miêu lớn tiếng quát, nhưng cô cũng không phải rất lo lắng, bên ngoài có người trông coi, chỉ cần cô hô một câu, nhất định có người xông vào. Bởi vì tiếng la vừa rồi của cô, bảo vệ ngoài cửa tưởng là thật mở cửa nhìn, phát hiện hai người ngồi cách xa nhau, chỉ là đang cãi lộn mà thôi, liền đóng cửa lại. Có muốn thử một chút câu chuyện sói đến rồi hay không? Bùi Nhiễm Nhiễm bình thản nhìn Hòa Miêu. Hòa Miêu lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, lắc đầu, cô rốt cuộc muốn làm gì? Ghi hình, Bùi Nhiễm Nhiễm chỉnh điện thoại sang chế độ quay video, nhưng còn chưa ấn nút bắt đầu. Căn cứ vào phản ứng vừa rồi khi Hòa Miêu nhìn những tấm hình đó, cô hẳn không có lên mạng, cũng không biết tin đồn bị tung ra trên mạng. Cho nên bị giam giữ thế này vẫn rất có lợi. Ghi hình gì? Hòa Miêu nhìn cô đi tới, thần sắc tràn đầy lo lắng. Quay một cái video nói người trên tấm hình là cô, nếu không tôi sẽ đem những tấm hình đó tung ra ngoài. Cô biết Âu Dương chú ý đến danh tiếng bao nhiêu mà, những tấm hình đó được chụp trong lúc Âu Dương Lập còn chưa ly hôn, anh ta thế này gọi là ngoại tình, tin xấu lớn thế này rất ảnh hưởng đến tập đoàn Âu Á, cô có thể thử một chút nó nghiêm trọng đến mức nào. Bùi Nhiễm Nhiễm đi đến trước mặt cô ta và đứng vững, cúi đầu nhìn cô ta, thế nào, quay không? Cô cho rằng tôi ngốc sao? Ghi hình không phải sẽ cho cô cơ hội tung ra ngoài phá hư danh tiếng của tập đoàn Âu Á sao? Tôi mới không bị cô dụ, Hòa Miêu vẫn cảnh giác như cũ, và lại vừa rồi không phải cô nói những tấm hình đó không phải cô chụp sao? Bây giờ cô làm thế này lại có ý gì? Tôi là đang thử thăm dò cô, chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Bùi Nhiễm Nhiễm đứng thẳng người, ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp rất đậm, nếu như cô không ghi hình, tôi sẽ đem những tấm hình này tung lên mạng, nếu như cô chịu ghi hình, tôi cũng chỉ gửi cho Âu Dương Lập, tôi vốn là muốn dùng nó để uy hiếp anh ta, chẳng lẽ cô không muốn thử một chút vị trí của cô ở trong lòng anh ta thế nào? Thông báo, nhóm dịch sẽ ngừng dịch một tuần do cần giải quyết nhiều vấn đề nhé. 13 tháng 5 năm 2019, nhóm dịch Boss App Innovo, cách chương.